Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 842, luyện khí đại sư. Gray xin các hạ chớ kích động, ta trật tự thánh điện vẫn chưa đối ngươi tiến hành bất luận cái gì nhìn trộm. Điểm ấy còn xin yên tâm, sở dĩ có thể như vậy hỏi, dựa vào chính là phỏng đoán. Trong tay người quy tắc vũ khí, ta mặc dù không có gặp qua, nhưng lại nghe nói qua, cùng hiện có quy tắc vũ khí hoàn toàn khác biệt, cho nên ta phỏng đoán này sẽ không là Gray các hạ mới luyện chế. Lão phụ nhân vội vàng giải thích, mà hậu kỳ đợi thấp thỏm nhìn về phía Gray. Các hạ, không biết ta suy đoán có phải là thật hay không? Giờ này khắc này, không chỉ có là nàng, nguyên bản đã dự định rời đi các thánh cấp thế lực, cũng ngừng lại, kinh ngạc tại lão phụ nhân phỏng đoán, chờ mong thấp thỏm nhìn về phía Gray, như Gray thật sự có thể luyện chế quy tắc vũ khí. Kia ý nghĩa liền trọng đại, toàn bộ bản nguyên thế giới đều sẽ bởi vì đối phương mà chấn động. Dù sao đây chính là quy tắc vũ khí nha, không sai. Ta đích xác có thể luyện chế quy tắc vũ khí. Gray gật đầu thừa nhận. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu liền có sử dụng luyện chế quy tắc vũ khí hướng các thánh cấp thế lực đổi lấy tài nguyên dự định. Đã đối phương chủ động hỏi ra, hắn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền địa thừa nhận xuống tới. Là thật, Gray các hạ thật sự có thể luyện chế quy tắc vũ khí. Gray các hạ trong tay quy tắc vũ khí hóa ra là như vậy đến. Quá tốt rồi, Gray các hạ cư nhiên là có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Gray gật đầu thừa nhận trong nháy mắt tiếp theo. Từng đôi ánh mắt nóng bỏng tập trung tại Gray trên người. Ánh mắt ở trong nhiệt độ, cơ hồ muốn đem Gray nóng chảy. Có thể luyện chế cấp 7 ma lực thuốc luyện dược đại sư cùng có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư đều được xưng là truyền thuyết, nhưng làm thánh cấp thế lực bọn họ lại là biết được người như vậy là chân thật tồn tại. Có thể luyện chế cấp 7 ma lực thuốc luyện dược đại sư tạm thời không nói. Có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư nếu là không tồn tại. Hiện tại lưu truyền tại thế quy tắc vũ khí lại là như thế nào xuất hiện? Đến nỗi, đến tột cùng như thế nào mới có thể trở thành cấp 7 luyện dược đại sư? Lại hoặc là trở thành có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư? Bọn họ liền không biết được. Trong lịch sử đã từng xuất hiện mấy vị, đều đối với chính mình phương pháp luyện chế mật mà không nói. Cho dù thánh cấp thế lực bọn họ cũng không biết được. Bây giờ dạng này một vị luyện khí đại sư xuất hiện, đối với hết thảy thánh cấp thế lực tới nói đều là một cái kích động tin tức. Hắn lại có thể luyện chế quy tắc vũ khí. Holly thánh giả kinh ngạc nhìn về phía Gray, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hắn lúc này trong lòng không hiểu có một ít hối hận. Sớm biết đối phương có thể luyện chế quy tắc vũ khí, hắn liền sẽ không thái độ cứng rắn như thế. Tinh thần thánh điện có hắn vị này ba quy tắc cường giả tọa chấn, những năm gần đây đã sớm đem luyện chế quy tắc vũ khí vật liệu tập hợp đủ, chỉ kém một cái có thể luyện chế quy tắc vũ khí người. Đáng tiếc người như vậy thực sự quá ít, trong lịch sử cũng bất quá mới xuất hiện mấy vị mà thôi. So với quy tắc cường giả càng thêm thưa thớt, luyện chế con đường này không làm được. Trong lòng của hắn sinh ra cướp đoạt ý nghĩ. Bất quá các thánh cấp thế lực trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp. Nếu là cướp đoạt một cái thánh cấp thế lực, rất có thể sẽ lọt vào nhiều cái thế lực vây công. Cho dù là hắn cũng sẽ không chịu đựng nổi, cho nên liền kiềm chế xuống dưới. Biết được Gray cái này không phải thánh cấp thế lực người trong tay có quy tắc vũ khí. Hơn nữa đối phương cùng cái khác thánh cấp thế lực không có giao tình. Hắn lúc này đem đối phương chọn làm ép mua cùng cướp đoạt mục tiêu. Lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên là một vị hắn vẫn luôn tại tìm kiếm có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí. Đại sư, nếu là sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế, bởi vì không cần thiết, thậm chí không cần ba phần quy tắc loại ma lực dược liệu đồng giá đồ vật, liền có thể mời đến đối phương ra tay thu hoạch được quy tắc vũ khí. Ha ha, tinh thần thánh điện lần này xem như đi một bước cờ giờ. Nhìn thấy Holy thánh giả sắc mặt trở nên khó coi, có thánh cấp thế lực trong lòng đều là ý cười. Tinh thần thánh điện để mắt tới Grey thánh giả tất nhiên là bởi vì Grey thánh giả cùng cái khác thánh cấp thế lực không có giao tình. Không có thánh cấp thế lực sẽ vì Grey thánh giả ra mặt. Mà bây giờ, Grey thánh giả nhảy lên trở thành các thánh cấp thế lực nhiệt phủng đối tượng. Đã không phải là tinh thần thánh điện có thể tùy tiện động. Tinh thần thánh điện như thực có can đảm khư khư cố chấp đối Grey thánh giả ra tay. Nghĩ đến nguyện ý bán Grey thánh giả mặt mũi thánh cấp thế lực tuyệt đối không phải số ít. Các hạ, trật tự thánh điện muốn lấy một viên quy tắc quả làm đại giá mời ngươi vì trật tự thánh điện luyện chế một thanh quy tắc vũ khí. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý giúp chuyện này. Trật tự thánh điện lão phụ nhân đi đến Grey chỗ ngồi trước. Trên mặt hiền lành ý cười nói, khác thánh cấp thế lực còn có một ít bận tâm Holy thánh giả. Nhưng nàng lại không sợ, bởi vì nàng đồng dạng là một vị ba quy tắc cường giả. Không có lợi ích tình huống dưới, nàng sẽ không đi đắc tội Holy thánh giả. Nhưng bây giờ có quy tắc vũ khí lợi ích tại, kia lại khác biệt, có thể... đáp ứng, tăng thêm trật tự thánh điện này mai quy tắc quả. Hắn sau tài nguyên tu luyện liền tập hợp đủ. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác có muốn nếm thử luyện chế quy tắc vũ khí ý nghĩ. Chính hắn thu thập không đủ vật liệu, mượn nhờ trật tự thánh điện vật liệu vừa vặn, đến nỗi luyện chế thất bại. Có luyện chi quy tắc tại, một cái huyết thú đều có thể làm được chuyện. Hắn không cho rằng chính mình sẽ làm không đến. Các hạ, vậy chúng ta liền đi thương lượng cụ thể chi tiết. Được, mời tới bên này. Tại lão phụ nhân dẫn đường dưới, Grey mang theo ảnh bát cùng Alan rời đi. Các thánh cấp thế lực người nhìn lấy rời đi một đoàn người, ánh mắt bên trong có chờ mong. Hiện tại bọn hắn phải làm liền chờ, chờ trật tự thánh điện luyện chế quy tắc vũ khí kết quả. Nếu như không có luyện chế thành công, vậy dĩ nhiên là hết thảy đừng nói. Nhưng nếu như luyện chế thành công, bọn họ cho dù là đập nồi bán sát, cũng muốn đem luyện chế quy tắc vũ khí vật liệu góp đủ. Bỏ qua lần này, về sau lại nghĩ luyện chế liền khó khăn. Không ít thánh cấp thế lực rời đi thời điểm, ánh mắt không quên nhìn về phía tinh thần thánh điện mấy người. Mặc dù trên mặt không có cái gì biểu tình, nhưng trong lòng ý cười, mặc cho tùy đều có thể đoán được. Không hề nghi ngờ, hôm nay giao dịch hội, tinh thần thánh điện là lớn nhất bên thua. Cái gì cũng không có nhận được ngược lại trêu đến một thân tao. Đi, Holy thánh giả mặt lạnh, mang theo tinh thần thánh điện người nhanh chóng về tới chỗ ở. Hừ. Ta không tin hắn có thể luyện chế thành công. Nam tử trung niên hư lạnh một tiếng nói. Thế nhưng là trong tay hắn chuôi này quy tắc vũ khí. Bản nguyên đại lục trong lịch sử hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện. Một vị nữ tử cự đầu cao. Mày nói, quy tắc vũ khí không phải tốt như vậy luyện chế. Nếu không bản nguyên thế giới quy tắc vũ khí liền sẽ không ít như vậy. Trong tay hắn chuôi này quy tắc vũ khí nói không chừng chỉ là vận khí tốt. Trung niên nhân cười, lạnh liên tục, nếu là luyện chế thất bại, nhìn hắn làm sao cùng trật tự thánh điện bàn giao. Holy đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trong tay hắn quy tắc vũ khí còn đoạt sao? Nữ tử cự đầu nhìn về phía Holy thánh giả hỏi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Trật tự thánh điện quy tắc vũ khí luyện chế kết quả ra tới lại nói. Holy thánh giả hơi chút cân, nhắc sau quyết định nói. Trên thực tế, hắn cũng không quá xem trọng đối phương có thể luyện chế ra quy tắc vũ khí. Quy tắc vũ khí luyện chế tình huống hắn không rõ ràng. Nhưng đồng dạng vũ khí luyện chế hắn nên cũng biết, luyện chế là có xác suất thành công. Càng là đẳng cấp cao vũ khí độ khó luyện chế càng lớn. Chỉ là đẳng cấp càng cao luyện khí đại sư luyện chế xác suất thành công sẽ càng cao mà thôi. Phong bạo thánh điện nơi ở. Ai, là ai cắt đứt ngươi chân? Phong bạo thánh điện một đoàn người trở về trật tự thánh điện vì bọn họ an bài nơi ở. Lập tức có đệ tử hướng bọn họ bẩm báo nói Tyro trưởng lão chân bị người cắt đứt. Một đoàn người giận dữ, lập tức chạy tới Tyro trưởng lão phòng, nhìn thấy Tyro trưởng lão hai chân bị gọt ngắn, lại chân gấy bị năng lực phá hư đã không cách nào nối liền. Phong bạo thánh điện thánh giả Olizen, thanh âm bên trong lộ ra lửa giận hỏi, là một vị quy tắc cường giả. Lão giả Tyro lòng còn sợ hãi nói, quy tắc cường giả, ngươi làm sao lại trêu chọc phải quy tắc cường giả? Nói chi tiết rõ ràng, biết được đối phương là quy tắc cường giả. Phong bạo thánh điện thánh giả Olizen hơi đè xuống lửa giận trong lòng nói. Là, lão giả Tyro nhanh lên đem toàn bộ đi qua thuật lại một lần. Sự tình quan hệ đến một vị quy tắc cường giả. Hắn không dám nói ngoa, dù sao nếu là bởi vì hắn nói ngoa mà vì thánh điện trêu chọc phải một cái đại địch. Sau thánh điện tra xét ra tới, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Nói một chút người kia bề ngoài, nghe xong chuyện đã xảy ra, phong bạo thánh điện thánh giả Olizen hỏa khí lại tiêu tan mấy phần. Như đổi lại là hắn, lấy hắn bạo tính tình. Sớm đã một đầu ngón tay nghiền chết Tyro trưởng lão, đối phương có thể không hạ sát thủ đã coi như là tốt tính. Là một cái nam tử tóc đen, nhìn rất trẻ trung, lão giả Tyro miêu tả, mà theo sự miêu tả của hắn, bao quát phong bạo thánh điện thánh giả Olizen ở bên trong tham gia hội đồng trở về mấy người. Trên mặt vẻ giận dữ đã biến mất. Theo lão giả Tyro miêu tả bọn họ đã biết là ai. Đối phương làm bây giờ thụ nhất thánh cấp thế lực nhiệt phủng người. Phong bạo thánh điện nịnh bợ đối phương còn đến không kịp. Há lại sẽ bởi vì một trưởng lão đi tìm đối phương phiền phức. Mà lại là tại không chiếm lý tình huống dưới. Ho nhẹ một tiếng, phong bạo thánh điện điện chủ nói thẳng. Olizen đại nhân. Nếu không làm ta mang Tyro đi nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Nằm ở trên giường Tyro trưởng lão kinh ngạc nhìn qua nhà mình thánh giả cùng cự đầu. Mặc dù chuyện này là hắn đối lý. Nhưng hắn đã nhận phải có dạy dỗ. Thế mà còn làm hắn tiến đến xin lỗi. Đây cũng quá mức đi. Ta phong bạo thánh điện cho tới nay. Ngạo cốt đi đâu rồi? Không kịp. Chờ trật tự thánh điện quy tắc vũ khí luyện chế kết quả ra tới sau lại nói. Phong bạo thánh điện, thánh giả Olizen lắc đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng. Phong bạo thánh điện, ngạo cốt, vẫn là muốn. Ít nhất cũng phải đợi đến đối phương luyện chế ra quy tắc vũ khí sau lại đi xin lỗi. Phong bạo thánh điện mấy vị cự đầu liếc nhau, vỗ vỗ Tyro trưởng lão, đuổi theo sát. Độc lưu lại Tyro trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trật tự thánh điện thế mà tại luyện chế quy tắc vũ khí. Nhưng trật tự thánh điện luyện chế quy tắc vũ khí cùng người kia lại có quan hệ gì? Theo trật tự thánh điện thánh giả chỗ ở rời đi, Gray mang theo ảnh bát cùng Alan tiến vào trật tự thánh điện an bài sân. Nhìn ra được trật tự thánh điện vì chiêu đãi hắn bỏ công sức ra khá nhiều. Chỗ này sân cảnh trí, ở chung quanh mấy chỗ giữa sân là tốt nhất, mấy ngày kế tiếp ta sẽ luyện chế quy tắc vũ khí. Các ngươi không có chuyện có thể đến giao dịch hội đi dạo chơi. Dùng cơm xong, Gray hướng hai người phân phó một câu, sau đó một mình tiến vào vị diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.